năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Du, từ giờ khắc này bắt đầu, em có thể quên hết chuyện đã xảy ra giữa chúng ta không? Xem anh như người theo đuổi em. Đây là cách duy nhất để cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta mà anh có thể nghĩ ra. Anh cũng muốn dịu dàng quan tâm em, mấu chốt là em phải cho anh cơ hội trước, để cho anh chứng minh anh sẽ là một đối tượng kết hôn rất tốt. Nhưng nếu như anh đã nhượng bộ đến thế rồi em vẫn không cách nào chấp nhận anh, vậy thì, anh cũng chỉ có thể trở về phương thức bá đạo thô bạo, cưới em vào cửa trước, mới từ từ bồi dưỡng tình cảm. Anh, em, Cố Du mở miệng hai lần, cũng không biết nên trả lời Giang Mạc Thần thế nào. Giang Mạc Thần nói nhiều như thế, tốc độ cũng không nhanh, mỗi một câu đều nói rất rõ ràng, mỗi một chữ đều thốt ra rất chính xác, lại thêm anh không cười. Vẻ mặt nghiêm túc, phòng thử đồ này lại yên tĩnh. Cố Du không thể tránh né mà nghe rõ hết lời anh nói. Chỉ là những lời này, đã đổi mới hết sự hiểu biết của anh về Giang Mạc Thần. Cô rất khó tưởng tượng, người đàn ông như Giang Mạc Thần sẽ thẳng thắn nói những lời này với cô. Nếu như anh ta thật sự không hề thích cô, thì sẽ không như vậy nha. Giang Mạc Thần, anh chắc chắn những lời này chính là lời trong lòng của anh. Cố Du nói. Anh nói những lời này chỉ vì muốn theo đuổi tôi. Nói thật nha, tôi cảm thấy là lạ. Tôi không cảm thấy mình với những phụ nữ khác có khác biệt gì. Chí ít, về nhan sắc, tôi kém hơn những minh tinh đó. Về gia thế, nhà tôi mở siêu thị, không so được với Giang gia các anh. Về năng lực, tôi vẫn còn là học sinh. Hơn nữa, sau này muốn làm phóng viên, càng không so được với những quý cô từ nhỏ đã sống trong thương trường. Tôi gả cho anh. Chẳng phải là tính là trèo cao sao? Nhóm dịch, Boss App, Innovo. Về nhan sắc, anh không cần vợ anh làm người khác chú ý. Cũng không phải làm diễn viên. Mình anh xem thích là được rồi. Hơn nữa, em rất xinh đẹp. Trong mắt anh, em so với những phụ nữ cố ý trang điểm ngụy trang đó tốt hơn nhiều. Về gia thế, anh không để ý em có xuất thân như thế nào. Xem như em chỉ là người con gái bình thường. Chỉ cần anh thích em, như vậy đủ rồi. Giang Mạc Thần anh, không cần dựa vào thông gia để ổn định tài sản của mình. Về năng lực, sau khi chúng ta kết hôn, ba mẹ có lẽ sẽ bắt anh đến công ty làm. Anh là đàn ông, kiếm tiền nuôi gia đình nuôi vợ con là chuyện anh nên làm. Em hoàn toàn không cần vì thế mà có gánh nặng gì trong lòng. Đương nhiên, anh biết em là một cô gái tự lập tự cường. Em muốn làm phóng viên, vậy thì đi làm đi. Em muốn làm gì thì làm, anh hoàn toàn ủng hộ em. Cũng đồng ý cung cấp mọi sự trợ giúp mà em cần. Cố Du, em phải nhớ kỹ, anh cưới em làm vợ của anh, là muốn đối xử tốt với em, mà không phải muốn lấy được vật gì từ trên người em. Vợ của Giang Mạc Thần anh sẵn lòng sủng ái, coi như anh sủng lên tới trời cũng sẽ không có ai dám nói cái gì. Điều duy nhất mà anh muốn em làm, chính là nhanh chóng tiếp nhận anh. Anh thích em thích anh, coi như bây giờ em không thích anh. Anh cũng có tự tin khiến em sớm muộn gì cũng thích anh, không? Yêu anh, cái anh này, sao thế chứ? Mặt Cố Du ửng hồng, không thể không nói, lời, đường mật này của Giang Mạc Thần nói ra cô thật sự có chút động lòng. Lúc trước anh ta đối với cô tệ như thế, bây giờ lại tôn trọng cô như thế, dịu dàng đối đãi cô, còn nói nhiều lời trong lòng thế, đúng thật là anh ta không? Tôi cần thời gian suy nghĩ kỹ một chút, Cố Du nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Giang Mạc Thần hơi nhếch, chỉ cần cô không tiếp tục kịch liệt từ chối anh là được rồi. Có trời mới biết, đêm qua anh cố tình đi tìm hết những lời ngon ngọt khổ sở đến cỡ nào. Thật sự đem những lời này nói hết ra, hình như trong lòng mình cũng nghĩ như vậy. Cá con, vậy thì, từ giờ trở đi, anh muốn bắt đầu chính thức theo đuổi em, anh dẫn em tới một nơi trước. Nhóm dịch, Boss App, Innovo. Cách chương.